Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 623, cất rượu. Vì duy trì bạt tâm không xấu, Khương Sầm thường cách một đoạn thời gian, cũng sẽ ở không người thời điểm, theo bàn cổ chi tâm đổi thành bản tâm, hóa ma thân là bản thể, mặc dù nhưng quá trình này hết sức thống khổ. Hơn nữa bản thể cũng không thích ứng ma giới hoàn cảnh, không thể tiếp tục quá lâu, nhưng là vì bảo trì bản thể không bị triệt để ma hóa, Khương Sầm vẫn kiên trì làm như vậy. Mà Khương Sầm cũng phát hiện, tại ma giới tu luyện về sau, bản thể cũng dần dần nhận lấy ảnh hưởng, hắn bản thể đồng dạng trở nên càng thêm cường hoành hữu lực, mà không phải bay bổng giống như mây khói. Biến thành bản thể về sau, sừng ma, hai cánh, đuôi dài, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Kích phát bàn cổ chi tâm, hóa thành ma sau lưng, những này lại sẽ ở một hồi kịch liệt đau nhức chung chậm rãi dài ra. Song tim ở giữa cát, Khương Sầm có thể thông qua tâm mạch đến khống chế. Điểm này so về mặt khác đạo tâm chủng ma ma tu có rất lớn bất đồng. Hiện tại Khương Sầm vẫn là có thể đồng thời bảo trì hai chủng thân phận. 7 ngày hậu, Tiêu Lương quả nhiên đúng giờ xuất hiện ở Vạn Thú Uyên. Chỉ là trên người hắn huyết khí mãnh liệt, tựa hồ là trải qua một hồi ác chiến. Hắn không muốn nhiều lời, Khương Sầm cũng không có hỏi nhiều. Hai người tiếp tục săn giết đẳng cấp cao ma thú, giúp nhau trong lúc đó phối hợp càng ăn ý, thanh tê giác vài có lẽ đã không cần xuất lực, chỉ cần trợ giúp Khương Sầm tìm được đẳng cấp cao yêu thú tung tích. Sau đó ở một bên đang xem cuộc chiến là được. Trong nháy, một tháng vội vàng mà qua. Một ngày này, Tiêu Lương tại săn giết một trích 13 cấp ma thú hậu, bỗng nhiên cười ha ha. Khương Sầm ngạc nhiên nói, Tiêu huynh tâm tình thật tốt. Là vì chuyện gì? Những ngày này, chúng ta giết không ít đẳng cấp cao ma thú, chính là một trích 13 cấp liệt răng thú, không đến mức lại để cho Tiêu huynh hưng phấn như thế. Tiêu Lương nói, đến hôm nay, một tháng kỳ hạn đã đến, cái kia Kinh Kha nhưng vẫn không xuất hiện, xem ra tên kia muốn không công bồi 300 vạn ma tinh. Khương Sầm trong nội tâm vừa động. Nguyên lai Tiêu Lương mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trên thực tế đối với chính mình bị treo giải thưởng ám sát một chuyện thập phần để ý, một mực tính toán ám sát lệnh kỳ hạn. Khương Sầm cười nói, tên kia không có tìm được Tiêu huynh, là vận khí của hắn. Bồi 300 vạn ma tinh, tổng so bồi tánh mạng tốt hơn. Tiêu Lương liên tục gật đầu, Khương lão đệ nói thật là... Tên kia danh hào, Tiêu Mỗ chưa từng nghe thấy. Hơn phần nửa chính là một vừa ở đây tân thủ. Rõ ràng dám tiếp được ám sát Tiêu Mỗ nhiệm vụ. Tên kia đại khái là về sau theo hắn trong dân cư biết được Tiêu Mỗ danh khí, cho nên sợ tới mức không dám ra tay. Mấy ngày nữa, ám thành phố vừa muốn mở ra. Tiêu Lương nói, ta và ngươi cũng đã săn giết không ít ma thú, không bằng đem tài liệu bán ra, sau đó lại đi xem đi ám thành phố. Tại hạ cũng đang có ý này. Khương Sầm đồng ý nói, bất quá tại hạ khác có một ít chuyện riêng, cần trì hoãn 2 ngày, nên vậy vừa vặn tới kịp tham gia ám thành phố. Hai người đem đoạt được yêu thú tài liệu chia đều, sau đó ước định, tại tham gia ám thành phố về sau, còn đang chỗ cũ gặp. Khương Sầm từ biệt Tiêu Lương hậu, đi trước Thiên Long Uyên mua Mê Tình Cốc này một ít cất rượu nguyên liệu. Ý định phối hợp Mạnh Bà Quả, sản xuất hồn lão trong miệng kỳ rượu, sống mơ mơ màng màng. Bất quá, cất rượu không thể một lần là xong, cần thời gian dài lên men quá trình. Hồn lão dự tính, cả quá trình hẹn ước cần 9981 ngày. Gần 3 tháng. Thời gian lâu như vậy, Khương Sầm không có ý định một mực thủ ở một bên. cho nên hắn cần tìm một người nơi thích hợp cất rượu. Cái chỗ này đã muốn an toàn, vừa muốn vắng vẻ, không để người chú ý. Khương Sầm đi tới Lạc Vân Hang, chúng thôn dân thấy hắn đi mà quay lại, hết sức kinh ngạc, nguyên một đám vẫn đang cung kính dị thường, ào ào quỳ lạy, không dám ngẩng đầu nói chuyện. Tại Khương Sầm nghiêm khắc yêu cầu hạ, Ma Nguyệt bọn người mới dám đứng dậy, nghe theo Khương Sầm phân phó. Bất quá, bọn hắn vẫn đang không dám cùng Khương Sầm ánh mắt đối mặt. Chỉ có chờ Khương Sầm đi rất xa, mới dám vụng trộm nhìn một chút bóng lưng của hắn. Khương Sầm tại Ma Nguyệt trong nhà hậu viện đào một ngụm rượu hầm, trên nệm một ít cỏ khô, đem mê tình thóc chương chín cùng đập nát mạnh ba quả thịt quả hỗn lăn lộn cùng một chỗ, cùng men rượu trộn lẫn đều đặn, đặt trong hầm rượu mặc ngọc trong vạc, sau đó đem vạc rượu, hầm rượu theo thứ tự phong kín. Khương Sầm phân phó Ma Nguyệt làm cho nàng trông coi rượu này hầm, hơn nữa nhắc nhở nói, rượu này hầm rượu thập phần đặc biệt, bọn hắn tu vi quá thấp, ngàn không được vụng trộm nếm thử, nếu không hậu quả khó có thể dự tính. Kỳ thật không cần Khương Sầm nhắc nhở, những này ma ha tộc nhân cũng tuyệt không dám tư nếm vương tộc đại nhân những rượu ngon. Hạ tộc tu sĩ trong lúc vô tình đắc tội nào đó vương tộc, vương tộc dưới sự giận dữ đem hạ tộc cả tộc xung quân làm nô, đây chính là ma giới thường xuyên chuyện đã xảy ra. Khương Sầm lưu lại một vạn ma tinh cho Ma Nguyệt với tư cách thù lao. Tuy nhiên khoản này ma tinh tại Khương Sầm trong mắt đã là chín châu mất sợi lông, nhưng ở Ma Nguyệt xem ra, nhưng lại một số kinh người khoản tiền lớn, nàng cự không dám thu. Tại Khương Sầm nghiêm túc yêu cầu hạ, mới nhận ma tinh, rời đi Lạc Vân Hang hậu, Khương Sầm thẳng đến Bạch Phượng Thành bay đi. Hắn vẫn đang che đậy sừng kim, cánh chim đám ma thân đặc thù, để tránh bị nhìn thấu vương tộc thân phận. Tại Bạch Phượng trong thành, Khương Sầm bán ra đại bộ phận ma thú tài liệu, sau đó trở về này ra không ngờ áo giáp phố chung. Thấy trong tiệm không mặt khác khách hàng, Khương Sầm không đợi tiểu nhị hỏi thăm, liền nói thẳng chính mình muốn mua một kiện tiêu vân mặt nạ bảo hộ. Tiểu nhị lập tức mời ra một vị bạch ma tộc lão già. Lão già kia nhận ra Khương Sầm chính là tháng trước cùng cụt một tay thương thần Tiêu Lương cùng đi. Khương đạo hữu như là đã tới một lần, coi như là lão khách hàng, cho nên không cần bất quá giới thiệu người. Khương đạo hữu đến chính kịp thời. Lão già nói ra, ám thành phố tối nay muốn mở ra. Nếu là bỏ qua lúc này đây, lần sau ám thành phố chỉ sợ cũng phải chờ tới nửa năm sau. Nửa năm? Khương Sầm sững sờ hỏi, ám thành phố không phải mỗi tháng một lần sao? Lão giả thở dài, theo lệ là mỗi tháng một lần, nhưng là gần đây bổn tộc thu được tiếng gió, có không ít vương tộc thế lực xuất hiện ở Bất Chu Sơn phụ cận, cho nên bổn tộc ý định tạm thời đóng cửa ám thành phố một thời gian ngắn. Nếu không một khi bị vương tộc phát hiện cũng càn quét ám thành phố, bổn tộc đem tổn thất thảm trọng. Thì ra là thế. Khương Sầm nhướng mày, hỏi, ma giới diện tích lãnh thổ bao la? Cái này Bất Chu Sơn chỉ là một mảnh nhỏ vắng vẻ khu vực, cũng không có ngũ đại vương tộc trấn thủ, cũng không thuộc về ngũ đại trong vương tộc bất luận cái gì một chi lãnh địa. Tại sao lại có vương tộc thế lực xuất hiện? Lão giả lắc đầu, điểm này lão phu cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, linh ma hội chiến chi kỳ gần, mỗi lần tại hội chiến mấy năm trước, đều có không ít hạ tộc bị cả tộc giáng chức làm đầy tớ. Có lẽ những kia vương tộc thế lực chỉ là tới bắt một ít nô lệ, rất nhanh tựu sẽ rời đi. Ma giới phi thường bao la, trong điển tịch cũng không có ghi lại hắn biên giới phạm vi. Bất quá, theo đã biết khu vực đến xem, cũng đã ít nhất là bàn cổ giới gấp mấy vạn lớn nhỏ. Ma giới bị phân chia vì tất cả lớn nhỏ 20 mấy người khu vực. Mỗi một cái khu vực đều có một từ xưa tương truyền danh xưng, ví dụ như Đông Ma Hải, Tây Ma Hải, Đại Càng Cốc, Vũ Cương, Lôi Trạch, Trọng Lê Khư Vân, Vân, Khương Sầm tự phi thăng nhập ma giới đến bây giờ. Một mực cái này tên phim vì Bất Chu Sơn, khu vực trong hoạt động. Hơn nữa phạm vi hoạt động của hắn chỉ là Bất Chu Sơn vô cùng nhỏ một bộ phận. Bất Chu Sơn thuộc về ma giới trung tương đối vắng vẻ một cái khu vực. Không thuộc về ngũ đại trong vương tộc bất luận cái gì một chi lãnh địa. Bởi vậy, nơi này rất ít có vương tộc tu sĩ xuất hiện, mà thành bầy thành đàn vương tộc thế lực cũng cực nhỏ vào xem cái này tấm hoang vu chi địa. Một khi xuất hiện, thường thường đều kích khởi một hồi gió tanh mưa máu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.